Thế nhưng là, thật đi hưởng thụ sao? Vậy không được, Cổ Mộc sẽ không dễ dàng nhận mệnh, mà lại thúc thủ chịu trói cũng không phải phong cách của hắn. Cho nên hắn ít nhất cũng phải trước giấy giụa. Cho dù là tượng trưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.